Nuôi mèo xong tôi đi lên đỉnh cao đời người. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm streamer, thứ 6 vừa rồi của ZBKC có thể tính là sự cố. Vội vàng offline, còn chưa kịp nói gì với người xem, Văn Tranh cũng không biết nên giải thích thế nào. Rất nhiều người vì để xem ending của phó bản, mà phải sang phòng livestream của Sơn Vũ Dục La. Đêm đó Đặng Phát Ngọc có hỏi Văn Tranh tại sao, Văn Tranh cũng không biết nên giải thích thế nào. Còn hẹn Bách Xương tối hôm sau đi nhậu, kết quả tối còn chưa đến, mèo đã bỏ đi. Văn Tranh chưa từng cảm thấy khó chịu như bây giờ. Anh đối xử với Đại Hắc thế nào, Đại Hắc đối xử với anh thế nào, nhiều ngày như vậy rồi, chắc chắn cả hai đều hiểu rõ trong lòng. Anh chỉ nhìn thấy mèo không chịu ăn, mới cực một lần, ai dè Đại Hắc thật sự sẽ rời đi. Rõ ràng anh đã dẫn nó ra khỏi nhà vài lần rồi, cũng không đeo dây đắt, nó cũng có chạy đâu. Chuyện nhậu nhẹt hiển nhiên bị hủy, Văn Tranh mang theo cảm giác không tin được đi loanh quanh trong khu nhà. Lùm cây, đình nghỉ, hàng lang, nhà kho. Văn Tranh đi từ sáng sớm, đến tận khi trời tối đen mới từ bỏ, đứng trước cửa nhà mơ màng nhìn xung quanh. Đến lúc này, tức giận và mất mát không còn là cảm xúc chủ đạo nữa, cảm xúc lo lắng Đại Hắc bị thương đã sớm vượt mặt hai cái kia. Cho dù cường tráng, to lớn đến đâu, Đại Hắc cũng chỉ là một con mèo. Lần đầu gặp mặt còn có thể khiến mình mẩy bản thân không chỗ nào lành lặn nằm giữa đường như vậy, sao có thể chắc chắn rằng chuyện thế này sẽ không lặp lại lần nữa chứ? Nghĩ đến cảnh tượng ấy, hô hấp của Văn Tranh như đứng lại, hoàn toàn không tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh vào nhà ngồi một hồi, cuối cùng đổi một bộ đồ khác đến cục cảnh sát gần đó. Mèo bỏ đi, nữ cảnh sát kinh ngạc, không khóa kỹ cửa sổ trong nhà à? Mặt Văn Tranh vẫn bình tĩnh, không có chút nôn nóng của chủ nhân làm mất mèo nào. Nữ cảnh sát vẫn còn nhớ nhóc đẹp trai hăng hái làm việc nghĩa này, lần bắt trộm trước mặt mày cậu ta cũng vô cảm y chang vậy, có lẽ cậu ta thật sự lo lắng, chỉ là không biểu hiện ra mặt thôi. Nữ cảnh sát tưởng tượng một chút, nếu cục vàng cục bạc nhà mình đi lạc cô chắc chắn sẽ gấp đến mức muốn treo cổ tự tử cho rồi, vì thế giọng của cô càng nhẹ nhàng hơn nữa. Không sao, có khó khăn, tìm cảnh sát, bọn chị sẽ trích xuất camera trên đường cho cậu. Đầu tiên mình báo số căn cước của mèo nha. Văn Tranh, nhìn nhau một hồi, Văn Tranh nói, không làm, nữ cảnh sát, hả, mới nuôi à, thế có hóa đơn mua mèo không, cái đó cũng được. Văn Tranh, nhạt, nữ cảnh sát, à, cái này, thế có giấy chứng nhận tiêm phòng không? Giấy kiểm tra sức khỏe đầu tiên, có dấu xác nhận của bệnh viện là có thể dùng làm chứng minh tạm thời. Văn Tranh, cũng chưa làm, lúc nhặt được nó thì nó đang bị thương, làm giải phẫu, có tính không? Nữ cảnh sát bối rối. Như vậy không ổn đâu, em phải có mã số mới làm được nha. Như này thì em chứng minh con mèo này của mình bằng cách nào đây? Giờ đến mèo cũng lưu mã DNA để lưu trữ hồ sơ rồi, tìm được mã chính xác mới trả lại cho em được, bây giờ nhiều tài sản quý hay mất lắm. Ly trà hoa cốc trên bàn bốc khói trắng, Văn Tranh nhìn đến thất thần. Làm sao chứng minh Đại Hắc là của mình? Không có cách nào, là do mình quá tự tin, lười biếng, cộng thêm thành kiến ban đầu với mèo, dẫn đến kết quả này. Nếu lúc đó anh bình tĩnh một chút nghe bác sĩ nói, hoặc là tìm hiểu mấy điều cần thiết trước khi quyết định nuôi mèo, mọi chuyện cũng sẽ không đến nỗi này. Làm phiền rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Tranh đứng lên, nữ cảnh sát vội vàng giữ anh lại. Đừng vội, này cậu gấp cái gì? Lát sau, một cảnh sát lớn tuổi chuyên quản lý vấn đề này và cấp trên của nữ cảnh sát tiếp Văn Tranh bước vào phòng. Nhóc từng giúp bắt trộm mà, ha ha ha. Nhóc con giỏi quá, giờ khó thấy mấy cảnh hăng hái làm việc nghĩa này lắm. Chú cảnh sát nhân dân vỗ vỗ vai anh, vị cấp trên còn lại cũng khen anh vài câu, cũng có nói có thể tìm được mèo của anh. Căn cứ mấy tấm hình cậu cung cấp, ngoại hình của mèo nhà cậu khá đặc biệt, lại có hóa đơn giải phẫu. Cấp trên ngồi xuống uống ngụm trà. Chỉ cần có thể tìm ra nó, bọn tôi sẽ làm giấy cho cậu, sau đó nó sẽ thành mèo của cậu. Vị cảnh sát nhân dân kia cũng nói, mèo này của cậu có phải cũng từng bắt ăn trộm một lần không? Cái video siêu nóng trên mạng ấy đúng là chủ nào mèo nấy mà. Nhóc đừng gấp, bọn tôi chắc chắn sẽ coi trọng vụ việc lần này, tìm được sẽ báo ngay cho cậu. Lại cung cấp thêm ít ảnh chụp video thường ngày, Văn Tranh hoảng hốt phát hiện trong lúc anh không tự giác được anh đã chụp nhiều hình của Đại Hắc đến vậy. Co thành một cục trên gối giường, chiếm đóng gối nằm của anh, ngồi ăn với anh, thè đầu lưỡi nhỏ hồng hào ra. Đá văng điều khiển tivi xuống đất, ngồi trên sofa xem tivi, nghe được tiếng động trong nhà bếp bèn dựng tai mở to mắt chạy bộ chung với anh. Lúc phát hiện nó bỏ đi, anh đã nghĩ mình chỉ cần biết nó có an toàn hay không là được. Nếu tìm về rồi, mà Đại Hắc vẫn còn muốn đi, anh sẽ đi hỏi Bách Xương nơi ở của mèo hoang, sau đó thả nó về núi. chỉ cần Đại Hắc vui là được, cũng không quan tâm bản thân anh có ổn không. Tối đó, Đặng Phác Ngọc nhận được địa chỉ văn tranh cho mình, bèn lén lút đến quán bar náo nhiệt nhất thành phố. Trời vừa sập tối, nơi này cứ như bùng nổ hết năng lượng, cửa hàng nào cũng thi xem ai mở loa lớn hơn với cửa hàng đối diện, ai ngại ồn ào thì tự động biết bốc hơi, còn ai thích sôi động náo nhiệt thì như lên thiên đàng. Gương mặt tròn trịa của Đặng Phác Ngọc đỏ bừng, cậu đứng trước cửa kính của cửa hàng nào đấy sửa lại mái tóc đã xịt keo của mình, tự cổ vũ bản thân. Đặng Phác Ngọc, mày có thể, mày là mập nhất, tốt nhất, hello cục cưng, muốn tới chỗ nào chơi không? Bên tai cậu đột nhiên vang lên một giọng nói, Đặng Phác Ngọc sợ đến mức nhảy về sau như thỏ tiếng. À, bị mớ âm thanh ồn ào xung quanh át mất. Anh trai xinh đẹp kéo khách cười ha hả một hồi, nắm tay Đặng Phác Ngọc kéo vào trong. Tới nào, em đáng yêu thế này, chắc chắn sẽ rất được chào đón đấy. Đặng Phác Ngọc không giật tay mình ra được, cứ nè nè nè một hồi, mãi đến khi thấy nơi mình bị kéo đến là nơi văn tranh gửi, mới thả lỏng bước vào. Tiếng nhạc trong quán không lớn như bên ngoài, tim Đặng Phác Ngọc đập thình thịch tuần tra hết một vòng quán. Bách Xương, cậu nhảy cẫng lên, chạy đến chỗ người mình tìm kiếm nãy giờ. Bách Xương, Bách Xương, Bách Xương đang chán chết vừa uống rượu vừa chờ văn tranh, kết quả người đến là Tiểu Ngọc, hắn buộc miệng. Mé một câu, kinh ngạc nhìn cậu. Sao em đến đây? Đặng Phác Ngọc ngại ngùng nói. Anh tranh bảo em đến á, hai người nhìn nhau, Đặng Phác Ngọc tự nhiên thấy chột dạ, ngồi thẳng lưng. Ừ thì có phải em không nên đến hay không? Không có, không liên quan đến em. Mặt Bách Xương không tốt lắm. Nhưng văn tranh đâu, sao không đưa em đến đây? Đặng Phác Ngọc mờ mịt. Sao phải đưa, Bách Xương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn âm thầm tặng cho văn tranh 800 câu chửi trong lòng, còn vào WC gọi cho anh, kết quả điện thoại tắt cái cục, vừa thấy đã biết là cố tình. Hắn đau đầu đi ra, tỏ vẻ phong độ nhẹ nhàng nói với Đặng Phác Ngọc đang thấp thỏm. Đi, chỗ này ồn quá, chúng ta đổi chỗ khác. Anh ta thật sự đẩy em đấy, anh tin được không? Lúc ấy em nổi xung thiên lên, sao lại có người vô sỉ đến như vậy chứ? Trước mặt Đặng Phác Ngọc xếp 5 cái ly rỗng, mặt mày đỏ ửng, tức giận quơ nắm tay, hô to. Biến con bà nó đi, Sơn Vũ Dục La, về sau thấy một lần đánh một lần, em nói anh nghe, tên đấy quả thật rất tâm cơ. Bách Xương kéo cậu đi chỗ khác yên tĩnh hơn, hai người gọi vài cốc bia. Đặng Phác Ngọc đang ngưỡng quyết định thêm chút cồn lấy can đảm, ai dè mới uống 3 cốc đã say, 5 cốc bèn bắt đầu chửi, lôi hết toàn bộ mấy chuyện lúc bọn họ livestream ra nói, Bách Xương câu hiểu câu không, chỉ biết ừ ừ cho có. Nói một nồi, Đặng Phác Ngọc đột nhiên bật khóc, hu hu, em thật sự thất sủng. Bách Xương đau đầu, từ từ em để anh tổng hợp lại đã. Đặng Phác Ngọc ngoan ngoãn gật đầu, em chơi game với Tiểu Tranh, 4 người một đội. Ngoại trừ hai đứa em, còn một thằng nào đấy vô cùng tâm cơ, và một người đẹp gà mới. Đúng rồi, vốn quan hệ của em với Tiểu Tranh là tốt nhất, sau đó quan hệ của Tiểu Tranh với người đẹp kia tốt hơn quan hệ của nó với em. Vì thế thằng tâm cơ nào đấy hại em xong, quay sang hại người đẹp kia. Ừ, Đặng Phác Ngọc tỉnh rượu một chút, không biết nên giải thích thế nào, bèn uống một cốc nước đá, cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Là vậy, cậu cầm ly kem Bách Xương gọi cho mình, cũng không phải hãm hại. Ý là, bọn em đổi sang chỗ khác, một cái mê cũng đột nhiên chui lên, còn có boss, lúc ấy em đứng chung một chỗ với tên tâm cơ đó, sau đấy tên đó đẩy em ra, em mới một thân một ngựa. Nói đến đây, Đặng Phác Ngọc siết tay đập mạnh lên bàn. Bộ không biết em là đứa yếu nhất hả? Em mà lạc đàn là chết ngay lập tức đấy. Bách Xương câm nín, ức chế nhất á, là tên kia còn giả vờ mình trượt tay, diễn như thiệt luôn. Người xem chắc chắn không biết được anh ta cố tình. Đặng Phác Ngọc tức giận múc một muỗng kem nhét vào miệng. Nhưng cái này không quan trọng, sau khi em chết em có qua phòng livestream của anh Tranh coi, nhìn thấy tên tâm cơ kia châm ngòi cho anh Tranh và người đẹp kia cãi nhau, người đẹp thức quá offline luôn. Cho nên anh Tranh không vui. Đặng Phác Ngọc rầu rĩ, còn em thì bị thất sủng. Bách Xương nhịn cười đến mức đau hết cả bụng, hai mắt cong cong, hắng giọng một hồi mới vờ nghiêm túc nói. Tên tâm cơ kia thật tâm cơ. Vâng, Đặng Phác Ngọc đặt cái ly trên tay xuống, mặt cũng ngày càng tối. Lát sau cậu mới đan tay, từ tốn nói. Có một chuyện em cứ nghi ngờ, nhưng không dám nói với anh Tranh. Không gian xung quanh chỉ có tiếng piano vang vẳng và giọng nói của mấy người bàn bên cạnh, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Bách Xương. Có lẽ do em suy bụng ta ra bụng người thôi, nhưng em thật sự cảm thấy, Sơn Vũ Dục La, cái tên tâm cơ á, gian lận. Có lẽ anh không biết trụ sở chính của GT, cái ở Trung Quốc chỉ là một chi nhánh lớn mà thôi. Mỗi năm đến Black Box Testing, thứ cần kiểm tra và phiên dịch rất nhiều, là lúc mà hãng game bận nhất cũng là lúc khối lượng công việc lớn nhất. Vì thế, cho dù trụ sở chính không tiết lộ nội dung phó bản, nhưng đến chi nhánh ở Trung Quốc ai biết chuyện gì xảy ra chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Đặng Phát Ngọc càng ngày càng nhỏ, giống như chính cậu cũng không chắc chắn với những gì mình đang nói lắm. Sơn Vũ Dục La này trước đó chả có chút tiếng tăm gì, sau này lại vì phong cách giải câu đố cộng thêm khối lượng tri thức khổng lồ mà bước lên cái ghế streamer hot nhất. Mỗi lần cái gì đó trong phó bản anh ta đều có thể nói rành mạch mấy thứ liên quan đến nó ra. Mỹ thuật, âm nhạc, lịch sử, triết học trên trời dưới đất không gì anh ta không biết. Trước giờ em vẫn luôn cho rằng đây là do anh ta giỏi, thẳng đến ngày hôm qua. Bách Sương cũng ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn cậu. Phó bản hôm qua thử thách cuối cùng là một cái bàn ký ức khổng lồ, đây là thứ anh tranh giỏi nhất, thử thách trí nhớ tức thời. Sơn Vũ không giỏi cái này, lúc trước cũng không thấy giỏi mảng nào giống thế này, thậm chí lúc anh tranh điền như bay, anh ta vẫn còn phải đi tìm đáp án. Mãi cho đến lúc còn ba hàng, lúc anh tranh và người đẹp kia cãi nhau, vì không tập trung được nữa nên anh tranh vứt luôn cho anh ta điền, lúc ấy chỉ còn có mấy giây là hết giờ, anh ta không thèm đi nhìn tường nữa, điền như bay. Sao có thể, Bách Sương gật đầu với phục vụ, nhận ly đồ uống nóng, đưa sang cho Đặng Phát Ngọc còn đang khoanh tay. Nhỡ đâu phút cuối cậu ta bứt phá thì sao? Đúng vậy, Đặng Phát Ngọc cụp mắt, mọi người ai cũng nói thế. Nhưng em, trực giác của em bảo rằng không phải như thế. Cũng có thể là do em ghen tị. Đừng nóng, Bách Sương đột nhiên cười, khuôn mặt kia đẹp đến mức Đặng Phát Ngọc đỏ cả mặt. Nếu anh ta thật sự gian lận, chắc chắn sẽ có dấu vết. Hơn nữa em và Tiểu Tranh đều trong cái giới này, sao anh có thể không giúp hai đứa được chứ? Đặng Phát Ngọc nhìn gương mặt ngầu đét của Bách Sương, nhìn đến mức muốn chảy nước miếng, bèn vội vàng uống một ngụm nước chanh nóng, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, lục lục ba lô của mình. Đúng rồi Bách Sương, tuần trước em đến lớp học làm bánh cho anh nè. Bánh quy em làm, Bách Sương mém nữa không giữ được nụ cười siêu soái trên môi, vội vàng dùng tự chủ siêu cường của mình nhận bánh tự nhiên cắn một cái. Ngon lắm Tiểu Ngọc giỏi quá. Mặt cười tủm tỉm còn trong lòng thì bà nội cha mày văn tranh. Diễn đàn của kênh livestream Ái Miêu Khu Game 3D, GT, trò chuyện, Sơn Vũ Dục La đã củng cố được địa vị của mình. Streamer mới cần phải, nâng tố chất tâm lý của mình lên. Nhưng mà tôi muốn nói, Vương Ngọc Trai hại nước hại dân ghê gớm. Lầu 2 tôi còn tưởng chủ lầu tính thảo luận chuyện đứng đắn gì. Lầu 3 tuy lần này nhờ Sơn Vũ thật nhưng Zét Đại cũng không thể bảo là sự cố, mọi người nhớ lại bàn ký ức cuối cùng đi, Zét Đại đã điền hơn phân nửa rồi, Sơn Vũ chỉ điền 3 hàng cuối thôi mà. Không lẽ chỉ vì Zét Đại giỏi cái đó, là mọi người mặc định ảnh phải làm hết. Lầu 4 tôi cùng quan điểm với lầu trên, học trà phát huy được một lần thì nhận được quá trời lời khen, còn học bá sai có một câu thì bị mọi người chửi không ra cái gì luôn, ủa là sao? Lầu 5, sai, mọi người ai cũng có sở trường của riêng mình, chính vì thế nên mới càng phải phát huy hết cỡ khi gặp nó. Phó bản lần này tính ra cũng có khó đâu, nhưng mọi người nhìn thái độ của bọn họ kia. Tiểu Ngọc là streamer giải trí thì bỏ qua, nhưng Zét Đại có phải thế đâu. Lúc không tập trung lúc nhìn không bình luận, còn sửa bút cho tên gà mới kia, này làm sao có thể so được với Sơn Vũ nghiêm túc từ đầu đến cuối chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy tôi không muốn bàn đến chuyện quan hệ của streamer và người qua đường, nhưng đại vương kia cũng một vừa hai phải thôi chứ, ỷ vào chuyện mình là bạn của Zét Đại mà nói năng bất lịch sự ghê gớm, tính ra tính Sơn Vũ tốt thật đấy, nếu là tôi á, tôi vặn đầu tên kia xuống rồi. Lầu 6, lầu trên tính vặt đầu đại vương á, ha ha ha. Lầu 7, lầu 5 làm lố qua chơi game thôi mà chỉ có thể nói, Zét Đại thật sự không thích Sơn Vũ. Lầu 8 u là trời, bài đăng này thành chỗ bàn tán xem Zét Đại thích ai không thích ai vậy. Lầu 9, khách quan mà nói, khúc cuối của Sơn Vũ hốt fan thật đấy. Dù sao cũng chỉ có vài người vào diễn đàn, bởi vì khúc cuối Zét Đại đột một thoát ra, Sơn Vũ hốt được một mớ lượt xem, được một mớ donate cũng như củng cố cái ghế thứ nhất của mình. Nhiều người xem đều thấy Zét Đại vô trách nhiệm, nên Tiểu Ngọc mới xếp hạng 5, ảnh rớt luôn xuống hạng 6. Sáng nay tôi mới xem qua. Bởi vậy có thể thấy được cho dù chúng ta có nói cái gì, vẫn có rất nhiều người đứng về phía người mạnh hơn. Lầu 78, Hiền Viên Thiên Lộ cái quần què gì vậy, Sơn Vũ cái thằng đần này là ngụy quân tử chính hiệu chơi dơ giỏi hơn ai hết, lúc nào cũng cười tùm tà tùm tìm, đã thế còn bày đặt đứng ra giảng hòa. A hát a, mọi người chắc mù hết rồi. Lầu 79, a u é. Lầu 80, ố oh my god, ớt mới nhà cũ đúng không? Lầu 81, má ơi ớt mới nhà cũ cười chết tôi ha ha ha ha. Tôi tội nghiệp cho người xem mới của cậu ghê gớm ấy. Lầu 82, Hiền Viên Thiên Lộ mày cút về. GT, của mày đi, đừng có ở đây làm ô nhiễm không khí của. GT, tên khốn cố tình chơi xấu đồng đội như mày, có tư cách gì đứng đây chửi Sơn Vũ. Lầu 85, Hiền Viên Thiên Lộ, ok, tôi xấu xa, tôi tỏ vẻ đáng thương, nhưng Sơn Vũ dục la cũng chả phải thứ tốt lành gì, tôi nói thế đấy, ai tin không tin thì thôi. Lầu 86, ê sao tự nhiên nghe mùi Dreamer thơm phức gì. Lầu 87, thật sự có Dreamer à, sao không lấy dùng ơ cũ đăng á. Lầu 88, cầu lịch sử trò chuyện, ảnh chụp màn hình, các thứ. Tuy tôi chả ưa gì Sơn Vũ dục la nhưng nói mà không có chứng cứ không tốt lắm đâu, nhỉ. Lầu 678, ủa, sao chìm luôn rồi ti, lúc Văn Tranh nhận được Linh Đặng Phát Ngọc gửi, là thời gian nghỉ trưa sau khi ăn xong. Anh đã không online mấy ngày, hôm qua ngồi ngẩn người hết 2-3 tiếng, sau đó đọc cuốn sách nào đấy cho hết ngày. Rõ ràng trước khi là như vậy, nhưng bây giờ lại cảm thấy chán. Gọi điện thoại hỏi vài lần, lần nào bên cảnh sát cũng bảo chưa tìm ra, đại hắc cứ như biến mất khỏi thế giới, có tìm cách mấy cũng không tìm ra. Muốn xin lỗi đại vương cũng không online, tin nhắn gửi đi cũng không hiện đã xem. Văn Tranh nhìn cuốn sổ bà Lưu để lại cho mình, gợi ý kia cứ bay qua bay lại trong đầu, không tài nào tập trung nổi. Đom đóm sáng bừng đâu phải lừa, móc sen tròn làn khó lầm châu. Bà Lưu muốn nói với anh cái gì? Có người ngoài mặt đối xử rất tốt với mình, lúc nào cũng khách khí các thứ, nhưng thật ra bụng dạ đen tối khó lường. Nhưng làm sao có thể nhìn thấu bản chất một người chỉ bằng hành động của người đó chứ? Đúng lúc anh đang đau đầu, Đặng Phát Ngọc gửi tin nhắn đến, cho nên anh đóng sổ đi xem tin nhắn. Văn Tranh, sao có Hiên Viên Thiên Lộ ở đây nữa? Em Ngọc chứng minh Sơn Vũ cũng chả phải hạng tốt lành gì chứ sao? Anh nghĩ thử coi, tính ra quan hệ của hai người bọn họ cũng đâu có tệ, Hiên Viên Thiên Lộ bị ép phải xóa ơ, lẽ ra phải ghét anh mới đúng chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tên này chả nói gì trong mấy bài bôi đen anh hết, tự nhiên đi chửi Sơn Vũ, chứng minh bọn họ không chỉ có giao dịch ngầm nào đấy mà cái giao dịch ấy còn vỡ tan tành rồi. Văn Tranh Pi, em Ngọc cái gì vậy, ý em nói á, là Sơn Vũ chả phải thứ tốt lành gì đâu, anh đừng để bị lừa. Văn Tranh ngẩn người, trong đầu đột nhiên hiện lên câu thơ kia. Anh cẩn thận ngẫm lại lần nữa, tức tối nhắn trả. Văn Tranh, tôi không có bị lừa, tôi không thân với anh ta. Em Ngọc thật á, thiệt luôn. Bây giờ em chửi anh ta nhé, anh không được cho rằng em đang châm ngòi ly gián hai người đâu đấy nhé. Văn Tranh, nói, em Ngọc, a chính là anh không thấy lạ hả? Chưa bao giờ thấy tên của anh ta trên danh sách kỷ lục của bàn ký ức, chứng tỏ anh ta không giỏi cái này. Anh ta lại là người đã từng càn quét hết mấy phòng giam, phần trăm giấu được cái này rất thấp. Hồi phó bản Phượng Tim ấy, lúc đầu anh ta còn phải vừa đi xem đáp án vừa chép, lúc còn ba dòng lại đột nhiên phát huy kỳ lạ, không bình thường chút nào hết. Em Ngọc, sau đó em nói chuyện này với Bách Sương đi điều tra thử, mới biết anh ta tên thật là Hồng Trấn Vũ, là người Dung Thành, trình độ học vấn là 12. Anh Tranh, không phải em thành kiến hay sao, nhưng hiện tại thành tích phải thế nào mới không đi học đại học chứ? Họ hàng của anh ta cũng nhiều, nhìn địa chỉ thì có vẻ điều kiện cũng không tệ, không giống gia đình không chu cấp nổi. Em Ngọc còn nữa, anh biết đó, cái game. GT, này chưa chắc thông minh đã chơi hay, nhưng chơi hay chắc chắn phải thông minh. Nếu Sơn Vũ thông minh như vậy, em Ngọc, Bách Sương nói quan hệ nhà anh ta hơi bị phức tạp, vẫn còn đang điều tra, ừ thì em nhắc anh một chút. Em Ngọc, em thật sự không có châm ngòi ly gián đâu mà tét. Văn Tranh gian nan lốt một hồi, sau đó có chút hận uốn cây mà cây chẳng thẳng nhắn lại cậu. Văn Tranh, tôi nhờ cậu đi uống rượu với anh ta, kết quả cậu bảo anh ta điều tra Sơn Vũ dục la. Em Ngọc, ngại, em còn tặng bánh quy tự làm ảnh khen ngon ý, Văn Tranh. Văn Tranh tắt WeChat, bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng. Anh hiểu ý của Đặng Phát Ngọc, ngày hôm đấy xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên anh hoàn toàn không chú ý đến chi tiết này. Nếu anh ta thật sự gian lận, vậy vấn đề sẽ trở nên rất nghiêm trọng, cái này không chỉ phạt tài chính không, mà còn bị trụ sở chính kiện, người gian lận thậm chí còn có nguy cơ phải chịu trách nhiệm hình sự. Hậu quả quá nghiêm trọng, mà muốn gian lận được cũng quá khó, cho nên nhất thời không ai nghĩ đến vấn đề này. Nhưng nếu cẩn thận suy ngẫm, chuyện này thật sự không có khả năng xảy ra à, từ xưa đến nay người chết vì tiền còn chim chết vì mồi. Từ trước đến giờ livestream kiếm được mỗi tháng khoảng 6.000, 50% cho kênh livestream, còn thừa 3.000. Nhưng từ ngày anh nuôi mèo, rồi bắt đầu hot lên, rồi lại đăng ký thi livestream, số tiền có được sau khi trừ phần của kênh livestream ra thì một tuần kiếm được khoảng 25.000, đổi sang tháng, con số lên đến tận 10.000. Đối với giai cấp lao động bình thường, 10 vạn là số tiền lớn, nhưng vì 10 vạn mà bí quá hóa liều ấy, ít ai đồng ý, nhưng mà, nếu đây là tiền cố định thì sao? Một tháng 10 vạn, một năm 120 vạn, nếu trong khoảng thời gian này bỗng nhiên nổi đình nổi đám, vậy 200-300 vạn cũng là bình thường. Danh tiếng tích lũy theo năm tháng, càng ngày càng nhiều, cuối cùng donate cứ thế cuồn cuộn đổ vào túi. Văn Chanh thở ra, Văn Chanh à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phồn Vinh cười tủm tỉm thò đầu qua, đang coi cái gì thế? Văn Chanh bị gã ta làm hết hồn, vội vàng tắt trang web. Lý Hiểu Đình bên canh lập tức thò đầu qua. Chú Kim Phồn Vinh ơi, chú có gì vui hả, kể con nghe với. Lý Hiểu Đình vui vẻ bắt chuyện, Kim Phồn Vinh cũng không hóng hớt chuyện của Văn Chanh nữa, quay đầu về phía cô. Anh rể họ tôi mời khách tôi đến thống kê thời gian của mọi người, muốn mang bạn. Đình Đình, tôi nhớ rõ, cô nói muốn đi. Lý Hiểu Đình nói, muốn, mọi người đi em cũng phải đi chứ, nhưng hình như anh Chanh không đi, chú đừng làm phiền ảnh nữa. Văn Chanh không đi thật à, một chùm hóng hớt uống sữa chua, cái hộp không còn miếng nào nhưng vẫn hút đến mức nó kêu rột rột nói. Có lần thấy cậu nhìn diễn đàn game mà cậu chơi game à, anh rể họ của Phồn Vinh làm game ấy. Hả, đây là lần đầu tiên Văn Chanh nghe chuyện này, bèn nhìn về phía Kim Phồn Vinh. Kim Phồn Vinh bỗng nhiên nở nụ cười vui vẻ đầy ẩn ý. Mọi người không biết rồi, Văn Chanh không chỉ chơi, mà còn chơi hơi bị đỉnh, là game của công ty của anh rể họ tôi. Hôm qua tôi mới thấy ảnh của cậu ấy trên mạng, chùm hóng hớt, thiệt luôn á hả, Văn Chanh chơi giỏi vậy luôn, lần sau dẫn tôi chơi với. Kim Phồn Vinh cười đẩy cô, tôi nói vài lần rồi, game của công ty của anh rể họ của tôi cần thiết bị đặc biệt không mũ kết nối cũng là kính 3D, không phải cô tiếp tiền à. À thì ra là nó, vẫn là nhóm thanh thiếu niên như Văn Chanh. Văn Chanh bị bao vây, tiếng ríu rít vang lên không ngừng, nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ có duy nhất một chuyện. Công ty game của anh rể họ, chi nhánh Trung Quốc của GT, tôi đi, gì, Văn Chanh kiên nhẫn lặp lại, tôi cũng đi, biểu cảm ngạc nhiên của Kim Phồn Vinh không giống giả vờ. Cậu đồng ý rồi, tôi nói chuyện này rồi, cậu ấy đang làm việc thì đừng có đeo tai nghe, nhìn xem, bỏ lỡ hết một chuyện rồi. Thích chơi game như vậy, để bữa ấy tôi nhờ anh rể họ mình mang vài thứ cho. Ừ, Văn Chanh ừ xong lại đeo tai nghe lên, Kim Phồn Vinh, hậu trường nhỏ, Đại Hắc bên ngoài vui quá đi lại còn tìm được đệ mới ha ha ha. Đại Hắc sau này quay lại ta sai rồi ta thật sự sai rồi thật sự sai rồi. Cách chương.